Xin chào mừng quý vị quay trở lại tiếp tục với mạch truyện của tập số 8 bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã mà chúng tôi hôm nay giới thiệu đến quý vị trong chương trình kể chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn có hai cái lịch trong một ngày hẹn gặp gỡ nhau ở trên kênh Truyện Định Soạn, đó là buổi trưa chúng tôi phát một cái bộ truyện giải tập về thám hiểm rất hay, đó là Mật Mã Tây Tạng. Còn buổi tối thì chúng tôi vẫn như thường lệ luôn luôn lựa chọn những cái câu chuyện ma rất hay, rất đặc sắc để kể học cho quý vị mỗi tối hàng ngày. Một lần nữa thì rất là cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị đã dành cho team cũng như dành cho cá nhân tôi trong rất nhiều năm vừa qua. Và hy vọng rằng cái tình cảm của quý vị không dành cho chúng tôi vẫn luôn luôn mãi như vậy và mỗi ngày thêm nhiều hơn nữa. Đó là một cái động lực giúp chúng tôi luôn luôn cố gắng để phục vụ quý vị cho tốt hơn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 8 bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Trương Lập là người thứ ba qua cầu. Anh ta thấy Hồ Dương và Trác Mộc Cường ba đi đều có vẻ hết sức ung dung, trong lòng cảm thấy tò mò, không hiểu tại sao đội trưởng Hồ Dương lại không cho nhìn qua mặt cầu. Vốn muốn nhìn rõ cái cầu băng này đã không dễ, bây giờ chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn, vậy chẳng phải càng dễ đi sai hay sao? Đi qua được một nửa, anh ta liền không nén nổi sự tò mò mà liếc xuống dưới một cái. Trương Lập nhìn thấy trên mặt băng sáng như là gương bên dưới, lập tức xuất hiện một gương mặt đang hiếu kỳ ngó quanh. Anh biết đây chính là gương mặt của mình, nhưng phần bên thì không nhìn thấy gì cả. Còn trụ băng kề băng trên đỉnh đầu cũng xoay hình ngược vào mặt cầu. Nhìn qua cầu băng, bên dưới là vách sâu nghìn thước, phía dưới màng đá, băng tình cũng xuất hiện rõ một một. Nhìn xuống dưới nữa là sương mù nghi ngút, vẫn viết quấn quanh vách đá, tựa như là con rồng trắng đang lộn mình giữa trời đất mênh mông. Trong một thoáng ấy, Trương Lập đột nhiên không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang đứng trên mặt băng có thật hay là trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Đồng thời trong không trung này cũng có một gương mặt giống hệt như mình. Hoảng loạn thất thần kinh ngạc, chỉ có một gương mặt trôi nổi giữa không trung. Trương Lập đột nhiên cảm thấy mất phương hướng, chỉ thấy thân thể của mình đang không ngừng rơi xuống. Đỉnh vòm bên trên và mặt đất dưới chân cầu đều không ngừng xoay chuyển. Anh dường như nghe thấy xa xa có tiếng ai đó gọi mình, lại dường như không nghe thấy gì hết. Sức lực toàn thân cơ hồ có kẻ cắm ống hút vào người rút kiệt, tay chân đều không nghe lệnh, bản thân của anh ta đã hoàn toàn mất đi khả năng tự kiểm soát. Trác Mộc Cường ba thấy Trương Lập đột nhiên ngẩn ra dưới cầu băng mà không tiếp tục đi tiếp, hai mắt thất thần liền lẩm bẩm hỏi: "Trương Lập sao vậy?" Hồ Dương đang chỉnh lại dây an toàn, nghe tiếng thì liền ngước lên kinh hãi nói: "Không xong, anh ấy sắp rơi xuống rồi đó." "Cái gì hả?" Trong Mộc Cường ba nhìn lại, thấy Trương Lập đã mềm nhũn người ngã xuống, đầu gục trên mặt cầu băng. Không may trên người có dây an toàn cho nên chưa trượt đi. Hồ Dương liền lớn tiếng nói: "Kha khắc, đi giúp anh ta một tay. Trương Lập, anh tỉnh lại cho tôi. Trương Lập, anh có nghe thấy tôi nói gì không hả? Trương Lập." Có dây an toàn, Kha khắc cuối cùng cũng đưa được Trương Lập qua cầu. Hồ Dương nắm một ít vụn băng xoa lên đỉnh đầu của Trương Lập cho tỉnh lại. Trác Mộc Cường ba hỏi: "Sao lại như vậy?" Hồ Dương liền nói: "Đây là hôn mê lơ lửng. Con người là một loại động vật hết sức kỳ quái. Đại não luôn tiếp nhận những thông tin có thể đứng trên một bề mặt thì mới phát hiện ra được thông tin để giữ thăng bằng. Bỗng đột nhiên nó phát hiện ra cơ thể đang ở giữa không trung, đại não sẽ phát ra những tín hiệu sai lầm, tức là đã lơ lửng trên không vậy thì nhất định sẽ rơi xuống. Nhưng mà thực tế thì thân thể không hề rơi xuống. Tuy thế đại não đã phát ra tín hiệu, tim đập, máu lưu thông trong huyết quản đều thay đổi nhịp và tốc độ để mà thích ứng với hoàn cảnh bị rơi xuống. Đại não bị thiếu máu cấp tính sẽ gây ra hôn mê, nghỉ ngơi một chút là được. Đây chính là lý do khiến tôi không cho các anh nhìn xuống bên dưới. Không là lý do tại sao chúng ta phải thắt chặt dây an toàn.

Anh ta liền quạt ngược tay giữ chiếc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị lên, hạ giọng nói: "Không, cẩn thận." Dưới ánh đèn pin, sắc mặt của Hồ Dương tái đi. Chắc Mộc Cường Ba không thể ngờ khuôn mặt đầy râu ria của anh ta lại có thể tái nhợt đến như vậy. Hồ Dương rảo bước nhanh, sau khi đi qua mấy chỗ rẽ cuối cùng cũng bắt kịp được Kha Khắc. Kha Khắc chỉ tay vào sâu trong hang động tối om mà nói: "Không còn âm thanh gì nữa, tiếng thét vừa rồi nhất định là phát ra từ đây, chắc chắn là như vậy." Hồ Dương liền đưa tay chặn: Đừng nôn nóng quá, trước tiên hãy vặn nhỏ đèn pin xuống rồi tính sau." Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng đã chạy tới nơi, nghe vậy thì liền tò mò hỏi: "Tại sao?" Hồ Dương chỉ tay vào vách: "Các anh phát hiện vách tường chỗ này có điểm gì khác với chỗ khác không?" Kha Khắc đưa tay sờ thử, ngạc nhiên và thốt lớn: "Không có bằng, hang động này hình như là ấm hơn lúc nãy một chút." Hồ Dương liền thấp giọng nói: "Không chỉ là không có bằng, cả bốn bên đều rất khô ráo, đến một chút hơi nước cũng không có. Bọn săn trộm kia nhất định cũng là vì cảm thấy ở đây ấm áp mới chọn hang động này để chạy vào. Đường này chắc là thông đến mặt chắn gió phía nam của núi Mã Lan." Trương Lập liền nói: "Nhưng vậy thì liên quan gì đến đèn pin chứ hả?" Trác Mộc Cường Ba đột nhiên giật mình hỏi: "Động vật nhỏ, loài động vật nhỏ lông xù mà anh nhắc lúc nãy?" Hồ Dương gật đầu rồi đáp: "Không sai, hang động kiểu này vừa chắn gió lại có ánh sáng, thích hợp cho chúng trú đồng." Kha Khắc lại tiếp: "Là cái gì vậy?" Hồ Dương đáp lại: "Chuột đồng, là chuột đồng cao nguyên. Hơn 10,000 con chuột đồng cao nguyên tụ tập trong cùng một hang động tránh đồng. Hậu quả của hành động quấy nhiễu bọn chúng rất đáng sợ. Bọn quái vật nhỏ ấy ngủ dậy sẽ tương đối đói khát, giống như là châu chấu ở Đông Nam Á, khiến cho quân đội ở sa mạc vậy, tham lam vô cùng, ăn sạch tất cả mọi vật chất hữu cơ chúng chạm phải trên đường đi." Trong Mộc Cường Ba kinh dị thốt lớn: "Mấy vạn con chuột đồng ở cùng một chỗ đó hả?" Hồ Dương liền đáp: "Không sai, anh đừng có quên, ở đây là Khả Khả Tây Lý. Qua mùa đông trên cánh đồng băng không hề dễ như anh tưởng tượng đâu. Để sống sót qua mùa đông, rất nhiều động vật đã dùng hết mọi phương cách. Có nơi thậm chí còn có cả chim với chuột ở cùng một chỗ nữa. Tất cả để an toàn sống qua mùa đông giá lạnh." Khả Khắc khẽ lè lưỡi rồi nói: "Chuột với chim ở chung một chỗ, vậy thì nhất định sẽ sinh ra được rơi rồi." Sắc mặt của Hồ Dương đanh lại, giọng uy hiếp: "Bọn chúng đuổi kịp thì thực sự là cả khúc xương cũng chẳng còn đâu. Không phải là tôi cố ý hù dọa các anh, thực ra thì tôi cũng không có định nói sự thật đáng sợ đó làm gì. Nhưng mà môi trường hang động này quả thật quá thích hợp để cho bọn chúng ngủ đông, thì không thể không nhắc nhở các anh." Kha Khắc băn khoăn nói: "Chúng ta không đen đủi đến thế chứ hả đội trưởng?" Hồ Dương gần giọng đáp: "Chẳng lẽ anh không nghe ra sự tuyệt vọng trong tiếng thét kinh khủng vừa rồi hay sao? Thứ gì có thể khiến cho một người phát ra âm thanh tuyệt vọng như vậy được chứ? Tôi làm khảo sát khoa học bao nhiêu năm nay, tường tận mắt chứng kiến các thành viên đã bị dã thú hùng dữ cắn chết. Cũng từng thấy họ trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng, hay là bị đá lớn đè nát lồng ngực, bị cành cây đâm xuyên qua nội tạng. Sống không được mà chết cũng chẳng xong. Nhưng bọn họ chỉ phát ra tiếng kêu thê thảm mà thôi. Chỉ có bọn quái này mới khiến cho người ta phát ra được tiếng kêu tuyệt vọng như thế. Đó là âm thanh khi mà người ta bị nuốt mất linh hồn mới phát ra nổi. Anh có hiểu hay không ạ?" Kha Khắc liền nói: "Nhưng mà vạn nhất không phải thì sao? Nói thế nào thì nói, dù sao thì cũng là hai mạng người." Hồ Dương liếc nhìn đường hầm tối om rồi nói: "Vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới vào được." Anh ta lấy trong ba lô trên lưng của Trác Mộc Cường Ba ra hai bình to như là bình chữa cháy, đeo trên lưng, tay cầm thứ gì đó giống như ống phục, dậm chân rồi nói: "Hy vọng cái này có thể đối phó được với bọn chúng. Đi thôi, đèn pin vặn xuống mức thấp nhất cho tôi." Kha Khắc vẫn lảo bảo: "Không đáng." Bọn họ đi qua đường hầm, Hồ Dương dừng lại trước một chỗ dốc, phía trước không còn đường đi nữa. Trong Mộc Cường Ba ngần người cũng lập tức dừng chân lại thì thầm hỏi: "Phát hiện ra bọn chúng rồi hả?" Hồ Dương hạ giọng: "Vẫn chưa, các anh tập trung đèn pin lại đây, để tôi coi rõ bức tường phía trước xem thế nào, bên trên hình như có thứ gì đó." Bốn cột ánh sáng chiếu lên tường, Trác Mộc Cường Ba và Hồ Dương đều ngẩng đầu lên. Bọn họ trông thấy trên bức tường đối diện rành rành là dấu tích của nền văn minh nhân loại. Những hình vẽ màu đen, chứng tỏ là tổ tiên của chủng tộc nào đó đã từng sinh tồn trên vùng băng nguyên hoang vu này. Các nét phác màu đen vẽ những hình người trông như là que diêm,

hết đợt này đến đợt khác trào dâng lên, chẳng mấy chốc đã tới sát dưới chân của bọn Hồ Dương. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tương tự như vậy. Tất cả đều cầm đèn pin đứng ngẩn người ra đó không biết phải làm gì. Lần này thì Trắc Mộc Cường Ba cũng phải run rẩy. Gã kinh ngạc phát hiện ra lũ chuột đồng chuyển động. Hai đống chuột hình người kia liền lộ rõ hình dáng ở bên trong. Hai bộ xương còn dính thịt khiến cho bọn săn trộm nom hệt giống như những con linh dương Tây Tạng. Bị bọn chúng lột ra vậy. Máu thịt vương vãi còn xuất lại dính vào từng khúc xương trắng. Hàm răng nghiến chặt, xương tay xương chân bây giờ biến dạng, vẫn còn đang vung lên trong những động tác sinh lý hoàn toàn vô nghĩa. Càng đáng sợ hơn nữa là đến cả xương đỉnh đầu cũng bị cắn mất một nửa. Não tương đối bị hút sạch, vài con chuột đồng thập thò nơi hai hốc mắt. Cánh tay cầm đèn pin của Trắc Mộc Cường Ba không khỏi run rẩy, hai chân như mọc rễ xuống đất. Gã không cử động nổi, tình hình Kha Khắc và Trưng Lập ở phía sau còn tệ hơn gấp bội. Lũ súc sinh đáng chết, đến đây đi. Hồ Dương gầm gừ đứng dậy, ống phun trong tay của anh ta bắt đầu phun lửa. Lưỡi lửa liếm tới đâu lũ chuột liền bị thiêu cháy kêu chí chí tới đó. Xăng trong bình lập tức biến cả hang động thành một biển lửa. Giữa ánh lửa bập bùng, tất cả lại càng trở nên kinh dị đáng sợ. Lũ chuột đồng vẫn không hề có ý rút lui. Đám đồng loại bị thiêu cháy kia ngược lại còn khiến cho bọn chúng ngày càng điên loạn. Vô số còn trong đống bốc cháy phừng phừng vẫn lao vun vút về phía của bọn Hồ Dương. Hồ Dương vừa lùi lại vừa hét lớn. Chạy mau, các anh còn định ngần người ra đó làm cái quái gì nữa hả? Không cần mạng sống nữa sao? Trong Mộc Cường Ba giật bắn mình, cuối cùng cũng tỉnh lại. Gã là người đầu tiên xoay người bỏ chạy, đồng thời cũng kéo Trưng Lập và Kha Khắc một cái run giọng nói. Chạy, chạy mau! Gã vốn đứng đầu tiên, lúc này ngược lại trở thành người chạy cuối cùng. Trong Mộc Cường Ba chạy thục mạng, bất kể phương hướng thế nào cũng không dám dừng chân, không dám ngoảnh đầu. Chỗ nào có đường là chạy vào chỗ đó. Lũ chuột đồng kia chạy trong hang đầm còn nhanh hơn cả người. Tiếng chí chí phảng phất như lúc nào cũng vang lên ngay ở bên tai. Không biết chạy được bao lâu, hình như là không nghe thấy tiếng chuột kêu nữa. Gã mới dám quay đầu lại nhìn thử một cái. Tình hình thật vô cùng tệ hại. Trong Mộc Cường Ba nhận ra phía sau chỉ có một mình Trưng Lập hấp ta hấp tấp chạy ra. Trưng Lập vừa mới di chuyển, chỗ chân vừa nhấc lên ấy, lập tức bị chuột đồng chiếm lấy. Trưng Lập vừa tiến được một bước, cả nền nham thạch màu xám phía sau đã lập tức bị màu đen che phủ. Trong Mộc Cường Ba không nói nổi tiếng nào, chỉ đành quay đầu chạy tiếp. Trong lòng của gã cũng quyết tự nhủ. Đội trưởng Hồ Dương đâu? Kha Khắc đâu? Bọn họ ở đâu? Gã không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều quá bất ngờ, quá đột nhiên. Chiếc đèn pin đã rơi mất trên đường. Trong Mộc Cường Ba không dám cúi xuống nhặt, đành phải cắm đầu nhắm hướng có gió có ánh sáng mà chạy trong hang động tối om. Ba lô sau lưng của gã đã bị rách quai, gã liền dứt khoát vứt bỏ. Hồ Dương nói đại loại, dù anh chết mất tiêu thì cũng không thể làm mất chiếc ba lô này. Mấy lời quái quỷ ấy thì để nó đi gặp quỷ cho rồi. Điều duy nhất làm cho gã cảm thấy an ủi là từ nãy đến giờ vẫn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trưng Lập, chỉ có tiếng quần áo rách toạc và đá vụn bị dẫm lên, chứng tỏ Trưng Lập vẫn đang liều mạng chạy trối chết ở ngay phía sau lưng của gã. Ánh sáng, khi mà Trắc Mộc Cường Ba hân hoan xông ra khỏi cửa hang, gã chợt nhận ra mình đã chạy trở lại động băng khổng lồ kia. Những chỗ băng tung hoành ngang dọc, cầu băng chẳng chịt nối liền nhau. Ánh sáng được mặt trời chiếu xuống tạo thành một cảnh tượng huy hoàng tráng lệ. Ngay sau đó Trưng Lập cũng xông ra theo. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, Trưng Lập căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ đành quyết liều một phen, gắng hết sức giữ thăng bằng bước lên cầu băng. Trên cầu băng căn bản không thể di chuyển nhanh, đi hai bước là trượt một bước. Mà sau khi nghe Hồ Dương giải thích, Trắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, hễ bị rơi xuống dưới thì không thể có hy vọng sống mà trở lên nữa. May mắn một điều là trên cây cầu băng chân tuồn tuột này, bọn chuột cũng không thể chạy quá nhanh. Nhưng bị chúng theo sát kìn kịt từng bước chân như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta không rét mà run. Con chuột đồng gần nhất chỉ cách gót chân của Trưng Lập chưa đẩy một gang tay. Trắc Mộc Cường Ba rào chân bước nhanh hai bước, kế đó hai chân không cử động, thân hình không tự chủ được mà trượt đi khoảng 1 mét. Không may là gã đã dừng lại được trên một chiếc bình đài băng khá lớn. Trưng Lập cẩn thận bước theo sau.

anh có trông thấy họ không? Bọn họ ư? Lúc đó tôi đang rất hoảng loạn, chỉ biết cắm đầu chạy theo anh thôi. Nhưng mà tôi không nghe thấy tiếng hét của bọn họ. Hơn nữa lúc tôi chạy vào lối rẽ đầu tiên, cảm giác lũ chuột đuổi phía sau đã giảm đi rất nhiều. Tôi đoán là... Tốt quá rồi, vậy bọn họ nhất định là đã chạy theo hướng khác. Đội trưởng Hồ xem ra rất có kinh nghiệm. Chắc là bọn anh ta có thể đuổi được lũ chuột ấy đi cũng nên. Vậy thì chúng ta cứ đợi bọn họ trở lại cứu là được rồi. Trác Mộc Cường ba mỉm cười, nói ra những lời bất lực nhất từ khi gã ra đời đến giờ. Hai người còn lại rốt cuộc đã ra sao thì chẳng ai được biết. Nhưng mà trước mặt tình hình bọn gã như vậy thì cũng chỉ có thể tự an ủi mình trước mà thôi. Trương Lập cũng cười, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cầu băng. Có thể nhìn rõ bóng chuột đồng chạy sầm sầm qua các cầu băng trụ băng. Bọn chúng đang tụ tập lại một cách hết sức trật tự. Thế vậy anh lẩm bẩm tự chế giễu mình. Thật hết cách, hai chúng ta bất luận là ai buông tay trước thì cũng cùng rơi xuống cả. Muốn nói một vài lời cuối cùng cũng chẳng có ai truyền đạt được. Trác Mộc Cường ba gượng cười. Nói ngốc nghếch cái gì vậy, yên tâm đi. Tôi từng mời thầy bói nổi tiếng toàn quốc tính số cho mình rồi. Ông ta bảo trước 50 tuổi tôi là cát nhân thiên tướng. Tôi không chết thì nhất định anh cũng không sao. Chúng ta chỉ cần nhẫn lại chờ đợi là được rồi. Trương Lâm phì cười nói. Rất xin lỗi nhưng mà tôi cũng đã từng gặp Phật sống ở trong chùa. Người ta bảo là tôi không nên đến gần băng tuyết quá. Nếu không hậu quả nghiêm trọng nhất là chết không toàn thây. Giờ xem ra câu này đã ứng nghiệm thật rồi. Không biết là vận đen của tôi kéo theo anh cùng đen đổi, hay là vận may của anh phù hộ cho tôi được may mắn nữa. Chỉ còn biết chờ xem mệnh của ai tốt hơn mà thôi, Cường ba thiếu gia ạ. Trác Mộc Cường ba trở nên nghiêm túc rồi nói. Thả lỏng một chút, sự việc không tệ như anh tưởng tượng đâu. Chúng ta chỉ cần kiên trì tới cùng, thế nào cũng được cứu. Trương Lâm áy náy nói. Xem ra lần này là do tôi làm liên lụy tới anh rồi. Tôi không thể thả lỏng được. Đây đã là cực hạn đối với tôi. Trương Lập nói dứt câu, hai hàm răng đang nghiến chặt kêu lên kìn kít. Rõ ràng là đã dùng đến chút sức lực cuối cùng. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, Trương Lập nói gì thì nói, cũng từng được huấn luyện đặc biệt, sao có thể kém cỏi đến như vậy. Lúc này người Trương Lập đung đưa qua một cột sáng, khá mới nhận ra đã nhuốm màu đỏ đôi tay đã quấn đầy băng vải của Trương Lập. Từ nét mặt đau đớn của Trương Lập có thể nhận ra, từ nãy đến giờ anh đã rất khó khăn để chống chọi lại với cơn đau chỗ vết thương bị rách toạc đó. Trác Mộc Cường ba dùng tay trái gắng sức kéo cả người lên, quấn sợi dây thêm vài vòng vào tay phải, bắt đầu hít thở một cách bình tĩnh hơn rồi điềm đạm nói. Còn chưa đến lúc buông lời mạng sống đâu, anh là quân đặc chủng, kiên trì thêm chút nữa, nhất định phải kiên trì. Lúc Trương Lâm đung đưa qua người của gã, Trác Mộc Cường ba đột nhiên tung chân đạp mạnh một cú vào người của anh ta. Hai người đều văng ra theo hai hướng khác nhau. Khi hai người văng hết đà lại bắt đầu văng lại về cùng một chỗ, Trác Mộc Cường ba vươn tay định chụp lấy Trương Lập, nhưng tiếc là khoảng cách lại quá xa, mà cả hai tay của Trương Lập đã buộc chặt vào với nhau. Chỉ có đầu mũi chân của Trác Mộc Cường ba giơ ra là chạm tới người của Trương Lập. Cánh tay thì căn bản là không thể giữ anh ta lại. Nhưng sau cú đạp này, Trương Lập đã tới cực hạn của sức chịu đựng. Những hạt mồ hôi to như là hạt đậu chảy ròng ròng xuống trán, chảy qua má đã đóng thành băng. Băng đóng trên mũi dưới cằm là bị luồng khí trắng trong miệng phun ra làm tan chảy. Trác Mộc Cường ba không còn cách nào khác, nhưng gã vẫn không bỏ cuộc mà quyết định thử lại thêm một lần nữa. Gã nói với Trương Lập, tôi chuẩn bị thử lại lần nữa, anh sẵn sàng chưa? Có đau thế nào cũng tuyệt đối đừng có buông tay đó. Trương Lập nỗ lực giơ chân lên phối hợp với gã. Trác Mộc Cường ba đá vào chân của Trương Lập, hai người văng ra một lần nữa rồi chập lại một chỗ. Lần này thì đúng là đau rách tim xé phổi. Trương Lập chỉ cảm thấy như là sợi dây thừng ăn sâu vào trong thịt, siết chặt và đốt xương. Trước mặt tối sầm lại, trong bụng biết rõ đôi tay của mình sắp trượt ra khỏi các vòng quấn. Đúng vào lúc đó, Trương Lập cảm thấy thân thể của mình rung mạnh như bị một thứ gì đó ôm chặt. Kế đó cánh tay cũng giật thót một cái, vòng dây thừng bên ngoài đã bị một cánh tay to bè mạnh mẽ và chộp lấy. Trương Lập mở bừng mắt, chỉ thấy Trác Mộc Cường ba chuỗi hai chân kẹp chặt vào thắt lưng của mình. Đôi tay to như là hai con rồng uốn lượn của gã lần lượt giữ chặt hai đầu sợi dây an toàn, giống như là đang đánh đu ở bên dưới cầu băng. Chỉ tiếc là trò đánh đu này không có bàn ngồi mà thôi.

Trước kia ở Tây Tạng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về thiếu gia. Tôi cứ luôn băn khoăn không biết đó là nhân vật anh hùng như thế nào mà lại có thể để lại trên cao nguyên câu chuyện hay như là sử thi đến vậy, có thể khiến cho bao người khâm phục như vậy. Nói thật lòng, lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi có cảm giác ngoài thân hình cao lớn, anh chẳng có điểm gì khác người bình thường cả, vì không thể so sánh anh với Cường Ba thiếu gia trong tưởng tượng. Tôi còn thất vọng mất một khoảng thời gian. Thế nhưng mà càng tiếp xúc với anh, tôi lại càng phát hiện ra những ưu điểm. Hôm nay coi như là tôi đã phục anh rồi, Cường Ba thiếu gia à. Nếu mà ông trời còn cho chúng ta một cơ hội sống sót, tôi nhất định sẽ đi theo anh cho tới khi nào chết thì thôi. Nước mắt long lanh lấp lánh trong đôi mắt của người đàn ông cứng rắn như sắt thép này. Trương Lập cảm thấy lần này mình thật dũng cảm. Một người đàn ông biểu thị sự khâm phục và sùng bái với một người đàn ông khác. Việc ấy cần dũng khí còn lớn hơn cả tỏ ra dù chết cũng không khuất phục trước mặt kẻ thù. Máu nóng sôi trào sùng sục trong tim, thân thể nóng hầm hập hơn bao giờ hết. Anh đã từng sống một cuộc đời bình lặng, nhưng bây giờ đột nhiên anh đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình. Có lẽ đây cũng chính là ý nghĩa khiến cho Trác Mộc Cường Ba thiếu gia muốn tìm con chiến ngao trong truyền thuyết đó. Chỉ tiếc một điều, vừa mới phát hiện ra ý nghĩa của cuộc đời, Trương Lập đã phải đối mặt với điểm kết của đời mình. Anh thật không biết lúc này mình nên thấy thỏa mãn hay là bất cảm nữa. Thêm một lúc dường như đã rất lâu, Trương Lập cảm thấy thân thể của mình vẫn trong lơ lửng trên không mà chưa có rơi xuống. Anh liền không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba. Chỉ thấy pho tượng kim cương ấy vẫn còn đang nghiến chặt răng, gần sành gồ ra từ cổ cho đến tận trên trán. Gã đang kiên trì dường như vẫn chưa có ý định buông tay. Phía trên bọn chuột đã tới nơi, có con bắt đầu gặm nhấm dây thừng, thậm chí có con còn táo tợn bắt đầu bò dọc theo sợi dây xuống nữa. Còn chần chừ gì nữa Cường Ba thiếu gia? Trương Lập hỏi. Trong một Cường Ba nghiến răng đáp, không biết, có lẽ vẫn là chưa cam tâm. Gã cũng đã sắp dùng hết toàn bộ sức lực, lúc này cơ thể toàn thân đều rung lên nhẹ nhẹ. Gã khó nhọc ngoảnh đầu lại, nhìn một con chuột đồng sắp bò lên cánh tay của mình. Một người một thú như vậy, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chòng chọc, gã gần giọng nói. Cứ như vậy bị bọn quái quỷ này nhìn có vẻ yếu ớt này, từ từ sơi hết, thật không cam tâm chút nào cả. Con chuột đồng phát hiện ra chỗ đặt chân này rất an toàn, liền chạy đi chạy lại dọc theo cánh tay của Trác Mộc Cường Ba, đuôi đuôi quẹt qua quẹt lại trên trán, chóp mũi và mắt của gã. Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ cùng cực, nhân lúc con vật chạy qua cổ áo của mình, liền cúi gập đầu ngậm cả con chuột nhỏ vào trong miệng. Con quái vật nhỏ bé không kịp kêu lên tiếng nào đã bị cắn đứt cổ. Trác Mộc Cường Ba nhổ con chuột văng ra xa, rồi lè lưỡi thổi phì phì, nhổ cả một đống lông chuột đen xì ra cùng nước bọt, ngoác miệng chửi. Muốn thì tao thì phải đổi bằng cái mạng của mày đã. Nhưng đã có nhiều con chạy dọc theo dây thừng bò xuống. Bọn chúng đã đói khát cả một mùa đông. Không chuyện gì có thể ngăn cản được bọn chúng tái nạp năng lượng cả. Trương Lâm thấy Trác Mộc Cường Ba khó có thể đưa ra lựa chọn bèn nói. Thả tôi xuống trước đi Cường Ba thiếu gia. Nếu không mấy nghìn năm sau người ta tìm thấy xác của chúng ta đông cứng trong tư thế này, không biết là họ sẽ nghĩ gì đâu. Trác Mộc Cường Ba không ngờ rằng trong tình cảnh này mà Trương Lập vẫn còn tâm tư đùa cợt thì bèn cười mà đáp. Nghìn năm sau khi mà người ta phát hiện ra xác của chúng ta sẽ nhất định nhận định rằng trong quần thể người nguyên thủy ở Khả Khả Tê Lý rất thịnh hành tình trạng đồng tính luyến ái chứ còn gì nữa. Trương Lập cũng bật cười phá lên, nhưng mà chỉ cười khan hai tiếng rồi ngưng lại. Nụ cười cũng dần tắt trên gương mặt của Trác Mộc Cường Ba. Cuối cùng gã đành chán nản nói. Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Cười một tiếng đi, đừng để cho người đời sau nhìn thấy vẻ khổ sở của chúng ta. Trương Lập miễn cưỡng cười nhếch mép, bỗng nhiên nghe xì một tiếng, phảng phất như có một năng lượng khí ga lớn đã thoát ra ngoài. Một chuột đồng đang điên loạn kia đột nhiên trở nên hốt hoảng ngẩn ngơ, quay đầu bỏ chạy tán loạn. Vô số còn bị đồng bọn chen chúc bật ra khỏi cầu băng, rơi xuống địa ngục không đáy ở bên dưới. Bọn chuột trên cầu tản đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống. Trương Lập không dám tin rằng kỳ tích như vậy lại xảy đến, cứ lẩm bẩm nói, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ nghe một giọng nói thô lỗ quát ầm ĩ, con mẹ nó Trác Mộc Cường Ba, anh phải kiên trì cho tôi, buông tay là toi đời đó. Không ngờ lúc này lại thấy thân thiết tới nhường ấy. Hồ Dương đứng ở bên cầu liếc nhìn, lập tức hiểu được tình cảnh của bọn Trác Mộc Cường Ba. Anh ta hét lớn, Cố 3 phút nữa, ít nhất phải cố được 3 phút đấy nhé. Dứt lời lập tức lấy thiết bị an toàn trong ba lô xếp ra. Kha Khắc đứng bên trợ thủ. Hai người cố định xong đinh sắt với tốc độ nhanh nhất. Sau đó Hồ Dương lấy ra một khẩu súng. Bắn mấy chiếc rồi có vòng móc vào một chiếc xà băng vắt ngang qua. Giữa cái mũi rùi ấy đều có dòng dọc sẵn. Chẳng mấy chốc một hệ thống dòng dọc gồm 4 dòng dọc tính, 4 dòng dọc động đã hình thành. Xe an toàn buộc vào một chiếc khóa hình chữ D buông xuống. Kha Khắc lo lắng nói, làm vậy rất nguy hiểm, lúc Trương Lập chụp lấy khóa rất có khả năng là bị rơi xuống. Hồ Dương lắc đầu nói, không kịp đâu, Trương Mộc Cường ba đã không chịu nổi nữa rồi. Anh ta ngắm chuẩn bị vị trí rồi hét lớn, cắn chặt dây thừng, Trương Mộc Cường ba, anh cố lên, cắn chặt vào. Kha Khắc nhanh chóng đưa ra một sợi dây có buộc đai an toàn xuống. Trương Lập lồng hai tay và cả nửa thân trên vào trong đai an toàn, tách khỏi Trương Mộc Cường ba. Trương Mộc Cường ba vốn đang cắn chặt sợi dây, sắp được kéo lên. Gã bỗng nhiên dừng tay giữ chặt lấy dây thừng đoạn hét lớn. Đợi chút, thả tôi xuống, thả xuống, từ từ, từ từ thôi. Hồ Dương cao giọng gắt gỏng. Trương Mộc Cường ba, anh làm cái trò mẹ gì vậy, còn giữ được không đấy? Trương Mộc Cường ba không để ý anh ta. Một tay giữ sợi dây, một tay vươn lấy thứ gì đó ở bên dưới cầu băng, rồi mới ra hiệu cho Hồ Dương kéo mình lên. Cho tới khi cả hai đều an toàn trở lại mặt đất, Hồ Dương mới thở vào một tiếng. Cả hai vừa chạm vào đất, Kha Khắc và Hồ Dương lập tức tiến hành cấp cứu. Trương Lâm chỉ bị rách tét bàn tay, băng bó cầm máu đơn giản là được. Nhưng Trương Mộc Cường ba thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hai cánh tay của gã bị dây thừng thiết chặt quá lâu, rất nhiều chỗ mạch máu bị ứ đọng. Hồ Dương buộc phải bôi thuốc hoạt huyết cho gã. Thế nhưng trong hai người thì tinh thần của Trương Mộc Cường ba vẫn tốt hơn rất nhiều. Gã giơ thứ vừa lấy được ở vách băng cho mọi người xem. Trong tay của gã là một đống tinh thể màu phấn hồng ánh tím, nhưng không ai biết đó là cái gì. Chỉ có Hồ Dương nói là hình như đã thấy ở đâu đó. May ra chắc lão Tiêu là biết được. Cả ba người đều cho rằng Trác Mộc Cường ba vì thứ này mà đòi xuống trở lại. Quả thật là chẳng đáng chút nào. Song gã thì không hề nghĩ thế. Gã tự có cách nghĩ riêng của mình. Trác Mộc Cường ba cất đống tinh thể ấy vào túi trước ngực để mặc cho Hồ Dương giúp mình xử lý đôi tay bị thương, miệng vẫn hỏi, anh dùng cách gì để đuổi bọn chúng đi được vậy? Hồ Dương liếc mắt nhìn chiếc bình giống như bình thuốc sát trùng ở dưới đất giải thích. Là một loại khí, nó có thể khiến cho lũ chuột đồng cảm thấy hoảng sợ nhưng không giết được chúng. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn quanh, bọn quái vật nhỏ vẫn chưa chịu lui mà chỉ lánh xa nhìn chăm chăm vào bốn người bọn họ với một ánh mắt tham lam thèm muốn. Gã cũng đưa mắt nhìn chiếc bình rồi thử hít mạnh một hơi nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả. Hồ Dương liền nói, không cần ngửi đâu, mũi của chúng ta không thể ngửi được thứ mùi này. Trác Mộc Cường ba tò mò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hình như anh cái gì cũng biết hết, sớm đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi vậy. Hồ Dương liền gật đầu. Anh nói không sai, đây không phải là lần đầu tiên tôi đi vào những hang động như thế này. Mấy năm trước chúng tôi đã tiến hành một khảo sát, phát hiện ra động băng thế này trên núi Khả Khả Tê Lý. Ngoại trừ không phát hiện thấy bích họa ra, những kinh nghiệm khác đều gần như lần này. Chúng tôi tổng cộng 18 người đi, cuối cùng chỉ còn 3 người sống trở ra là tôi, lão Tiêu, và còn một người nữa là lão Đàm nữa. Anh ta bị gãy xương sống lưng, không bao giờ làm khảo sát khoa học được nữa rồi. Kha Khắc liền kinh ngạc và thốt lớn, chỉ có 3 người sống sót trở ra thôi hả? Hồ Dương liền trầm giọng, phải, tôi và lão Tiêu đã giấu chuyện này lâu lắm rồi, lúc trước đã kể lướt qua rồi còn gì. 3 người rơi xuống sông bằng chết cắm, còn 10 người còn lại chính là bị thứ quái quỷ kia ăn tươi nuốt sống mà chết. 10 người? Phải còn 2 người nữa đâu? Kha Khắc liền hỏi. Hồ Dương trừng mắt liên nhìn anh ta rồi nói tiếp, sau khi trở về tôi đã đi hỏi rất nhiều chuyên gia, tìm hiểu xem loại chuột đồng sống quần cư này có thiên địch gì hay không. Các chuyên gia nghe xong lời của tôi thuật lại đều nhất trí cho rằng bọn chuột tập trung này là kẻ địch của tất cả động vật loại lớn, chỉ sợ không có thứ gì có thể uy hiếp trực tiếp tới bọn chúng được. Tôi lại hỏi các chuyên gia về cách đối phó với bọn chúng, hầu hết đều kiên nghị dùng lửa. Ngoài ra còn có một vị chuyên gia khác đã chỉ cho tôi một chiêu. Ông ta nói bọn chuột bạch trong phòng thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một chất dịch hòa tan trong không khí, bảo tôi thu thập thứ không khí ấy lại. Nghe nói bọn chuột ngửi thấy mùi này đều hoảng hốt chạy tiết xa, chỉ là không biết đối phó với lũ chuột đồng này có hiệu quả hay không mà thôi.